Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, uống trộm bị bắt. Danh tộc lão sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện im bặt mà dừng Dạ Tu Độc. Ngay sau đó, theo hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là Dạ Tu Độc lại cấp tốc chuyển di ánh mắt. Đem ánh mắt rơi vào bên cạnh mới vừa dơ lên bình rượu vào cửa người Triệu gia trên người. Người Triệu gia vào cửa. Người phản ứng thật là quá lớn. Danh tộc lão thu tầm mắt lại. Yên lặng cầm chén trà nhấp một miếng trà. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Dạ Tu Độc cũng không trả lời. Chỉ là kềm chế cuồng hỉ mắt sắc. Cúi đầu nhìn xem lầu dưới. Tiểu chút chít. Xem như tìm tới ngươi. Quả nhiên một người chạy đến cái này bên ngoài đến, bên người liền cái người đi theo đều không có, gần một tháng không gặp, làm sao nhìn khuôn mặt gầy đi một chút, dọc theo con đường này, chỉ sợ là chịu khổ không ít. Dạ Tu Độc yên lặng bưng lên một bên chén trà, xích lại gần cánh môi nhấp một miếng, thuận thế che đậy kín bên môi ý cười. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn Trầm Ưng một chút, Trầm Ưng hiểu ý. Vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy đạo kia thoáng một cái đã qua bóng người nhỏ bé. Thực là nghĩ không ra. Hắn mới vừa vào cửa lúc ấy mới suy đoán Nam Nam hành tung. Cái này còn không đến một khắc đồng hồ thời gian. Liền gặp được hắn. Quả nhiên, cái kia tiểu con sâu thèm ăn đối với rượu ngon tựa hồ khó mà kháng cự a. Trầm Ưng tìm cái cớ. Thấp giọng cáo lui. Rời đi, Đỗ Khang Đình, phòng nhỏ. Bước chân vội vàng đi xuống lầu. Giờ phút này đại sảnh đã là kín người hết chỗ. Từ lúc người Triệu gia dơ lên bình rượu vào cửa bắt đầu. Cũng đã là ba tầng trong ba tầng ngoài đầy ắp người. Trầm Ưng nhìn qua về sau. Quay người hướng trên bậc thang mấy bước. Đứng ở thang lầu trung gian đoạn. Hai tay hoàn ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đại sảnh bên trong tình cảnh. Hắn cái góc độ này cùng độ cao. Vừa vặn đem phía dưới tình hình thu hết vào mắt. Bao quát trong đám người chen tới chen lui đi thật quá mức Nam Nam. Nam Nam hôm nay mặc 10 điểm vừa vặn lại quý giá. Vì để cho bản thân lộ ra càng thêm sống an nhàn sung sướng, buổi tối hôm qua hắn còn đặc biệt thoa chân châu phấn cảm giác mình non nớt đát. Hôm nay mới oai phong lẫm liệt xuất hiện ở đây. Bất kể nói thế nào, giống ngày hôm qua loại trực tiếp bị người vứt ra còn bị mụ mụ bắt được chân tướng vô cùng nhục nhã. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa. Nam Nam ho nhẹ một tiếng. Ngước mắt nhìn chung quanh một chút. Ánh mắt cuối cùng rơi vào người Triệu gia mang tới đến cái kia hai trên vò rượu. Nước miếng rất nhanh bắt đầu nước tràn thành lụt. Rất bất tranh khi nuốt xuống hai lần nước miếng. Hắn cố gắng hướng phía trước chen chen. Cảm giác mình cự ly này hai vò rượu đủ gần. Mới lưu luyến không rời dừng lại. Ân, hôm nay rượu này ngửi giống như so với hôm qua cái kia muốn tốt một chút. Không biết vị đạo thế nào. Nam Nam cha dính miệng. Bên tai liền truyền đến trưởng quỹ tửu lầu thanh âm. Chư vị, hôm nay là phong thương quốc Vũ Dương Triệu gia tại tiểu điếm thử rượu. Triệu gia hai năm này thế nhưng là hưởng dự bốn quốc. Triệu gia rượu cũng là bị đám người nói chuyện say xưa. Tiểu điếm năm ngoái đã từng mua vào Triệu gia rượu. Hưởng qua khách nhân càng là khen không dứt miệng a. Ngày hôm nay rượu này. Có thể so sánh tiểu điếm trong ngày thường chỗ bán càng phải cam thuần nồng đậm. Tất cả mọi người có thể không nên bỏ qua. Nam Nam nghĩ. Người này nói nhảm nhiều quá. Chán ghét chết rồi. Nhất là hôm qua còn đem mình từ bên trong vứt ra. Càng đáng ghét hơn, trưởng quỹ vừa mới nói xong, người Triệu gia liền vừa cười vừa nói. Chúng ta Triệu gia rượu có bản thân đặc biệt bí phương. Hai năm này phàm là uống qua đều nói tốt, lần này tham gia phẩm tửu đại hội, rất là vinh hạnh, cũng hy vọng có thể đến tốt tặng thưởng. Bởi vậy Triệu gia gia chủ dẫn đầu ở nơi này, mùi thơm bốn phía, bên trong mở hai vò rượu, để cho tất cả mọi người cũng nếm thử. Hy vọng mọi người có thể nâng ý kiến. Nam Nam trên mặt có không kiên nhẫn. Uống rượu liền uống rượu. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia trưởng quỹ nói xong, người Triệu gia còn nói, đợi chút nữa có phải hay không liền một bên nhấc người uống rượu cũng phải gào to hai câu. Hắn mới nghĩ như thế. Quả nhiên chỉ thấy một bên một cái làn da ngăm đen thân thể khỏe mạnh nhấc rượu nam tử tiến lên một bước. Nam trừng lớn mắt, kém chút nhào tới chắn miệng hắn. Cũng may, nam nhân kia chỉ là vung tay lên, lớn tiếng nói, trưởng quỹ, cầm chén. Nam sắc mặt vui vẻ, chỉ thấy mùi thơm bốn phía, điếm tiểu nhị bưng khay tại chính giữa trên mặt bàn bày bát. Cho đến trên mặt bàn toàn bộ bày đầy, người kia phút chốc ôm lấy bình rượu, ào ào hướng bên trong rót rượu. Nam chớp chớp con ngươi, này người lực khí thật lớn, lớn như vậy một vỏ rượu, ôm thời điểm thoạt nhìn đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Ân, cơ bắp quả nhiên tốt phát triển. Chính là quá làm kiêu một chút. Tất nhiên một người có thể ôm một vò rượu. Vừa mới vì sao muốn cùng người khác một khối mang tới đến. Nam trong lòng trọng trọng khinh bỉ một trận. Lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn bát. Chỉ chốc lát sau, một vò rượu liền đi hơn phân nửa. Trên mặt bàn bát đều đã rải đầy rượu. Người Triệu ra duỗi tay ra, nói với mọi người nói, mời. Nam nhìn chung quanh một chút, trong lòng có chút sốt ruột. Những người này là chuyện gì xảy ra a? Mỗi lần người ta yêu cầu uống thời điểm, luôn luôn muốn ra sức khước từ, muốn biểu thị khiêm nhượng tinh thần cũng không phải hiện tại có được hay không? Tất cả mọi người không động tác, hắn làm sao thừa dịp loạn đi lấy uống rượu? Nam khẽ cắn môi, con ngươi quay mồng hai vòng. Ngẩng đầu nhìn một chút hai bên trái phải đại nhân, xem bọn hắn một bộ rõ ràng cũng rất nghĩ nếm thử nhưng lại muốn rụt rè bộ dáng. Trong lòng hận đến không được, dừng một chút, hắn chọn một cái thoạt nhìn hơi gầy yếu một chút cảm giác tiện hạ thủ người. Nhắm ngay hắn cái mông, bỗng nhiên đẩy, người kia bước chân lảo đảo một cái, thân bất do kỷ đứng ở cái bàn kia trước, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, không thấy được người, chỉ có thể kiên trì hướng về phía người Triệu gia nói ra. Ta tới trước, tốt, người Triệu gia sảng khoái cười một tiếng, cầm bát đưa cho hắn. Có người mở đầu, những người khác đương nhiên sẽ không lại đậu ở chỗ đó. Nhao nhao đi về phía trước mấy bước, liên tiếp bưng lên trên mặt bàn bát, đám người chen chúc. Ai cũng không phát hiện dưới mặt bàn mới có một cái trắng nõn nà tay nhỏ. Cũng thừa cơ bưng đi thôi trên mặt bàn rượu. Lộc cộc uống vào bụng đi. Đỗ Khang Đình trong xương phòng. Dạ Tu Độc kém chút bị nước trà cho bị sặc. Hắn vội vàng giơ tay lên. Che khuất trên mặt có chút vặn vẹo biểu lộ. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng lại một bên Danh Tộc Lão. Nhịn không được híp híp mắt. Nhìn chằm chằm lầu dưới lạnh giọng nói. Bên kia làm sao có cái hài tử? Vừa rồi, tựa như là đứa bé kia đem người đẩy ra đến. Ân, có sao? Dạ Tu Độc nhíu mày. Hướng xuống nhìn thoáng qua. Ra vẻ không hiểu hỏi. Danh Tộc Lão lại bắt đầu hừ lạnh. Người ánh mắt thực sự là càng ngày càng bước lui. Người vị trí này, hẳn là đẹp mắt nhất đến mới là. Dạ Tu Độc không quan trọng uống một ngụm trà. Thấp giọng nói. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra không chú ý. Ngươi, Danh Tộc Lão chính là chán ghét hắn bình tĩnh như thế không có cảm xúc chập trùng bộ dáng. Hắn tốt xấu là hắn sư phụ. Hắn thậm chí ngay cả một chút biểu lộ cũng không cho hắn. Vừa nhìn thấy hắn gương mặt này, hắn liền tức lên. Dạ Tu Độc rủ xuống tròng mắt, nhìn về phía lầu dưới tiểu gia hỏa. Uống xong một chén rượu, vậy mà tiếp lấy còn dự định cầm chén thứ hai. Thanh Nhi không ở bên người. Không có người trông coi hắn. Vật nhỏ này thế mà như vậy không biết tiết chế. Ai ngờ sau một khắc, cái kia ngả vào đồng dạng tay nhỏ lại đột nhiên dừng lại. Bị người hung hăng nắm được. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.